Bóng hình, chương 20, góc truyện audio.com. Cả buổi chiều Olivia sống trong tâm trạng buồn nản. Cô hoang mang đi hết buồng này sang buồng khác không biết nên làm gì. Con tàu Lusitania giờ này chắc đã lênh đênh ngoài khơi. Mang theo em gái cô càng lúc càng xa mãi. Olivia vừa mong Jeffrey và Chuck mau mau trở về để phá tan sự cô quạnh này lại vừa e sợ đến giờ phút đó. Thiếu người em sinh đôi, cô cảm thấy mình thật lạc lõng. Suốt thời gian sau khi nghỉ trăng mật về, Victoria luôn ủ rũ mệt mỏi. Giờ đây Victoria đã được bay tới nơi mà cô ấy tin là phương trời tự do. Để lại mình Olivia với nỗi lo lắng khôn nguôi. Ngay khi nào Chuck và Jeffrey về nhà, Olivia sẽ phải là người thế Victoria. Sống cuộc sống của Victoria. Giống như một diễn viên lần đầu tiên chuẩn bị ra sân khấu. Olivia muốn chết vì sợ. Cô đã chuẩn bị sẵn một bức thư gửi cho cha, một cho cha cô và cả một bức viết cho chính mình. Trong thư cô hứa khi trở lại sẽ giải thích về cuộc bỏ trốn tới California này và thay cho chuyến tàu đi Liverpool cô nói dối rằng sẽ đáp xe lửa đi Chicago. Chiều nay, lúc Chuck về, Olivia đã lấy lại bình tĩnh. Cô đã sẵn sàng cho vai diễn của mình. Chắc bước vào phòng, nhìn qua gương mặt Olivia anh thấy ngay có điều khủng khiếp đã xảy ra. Quên hẳn cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, anh gần như lao đến bên cô. Victoria, chuyện gì vậy, em ốm ư? Olivia xanh nhợt như tàu lá buông mình xuống ghế. Biểu lộ một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp, là Olivia, anh chờ cô nói tiếp. Hẳn không phải Olivia bị tai nạn, anh tự nhủ, vì nếu vậy Victoria đã phải ở bên cô ấy trong bệnh viện. Chị ấy đi rồi, đi đâu, Groton ư, có vậy thôi sao, chắc ngơ ngác, nhưng rõ ràng Victoria hay đúng hơn là cô gái mà chắc nghĩ là Victoria trông kiệt quệ như vừa mất đi một người thân trong gia đình. Em và cô ấy cãi nhau à, thời gian gần đây. Cô ấy gây lộn với tất cả mọi người, kể cả chị gái mình. Olivia lắc đầu, cô chẳng khó khăn gì để tỏ ra buồn thảm đến thế. Trên thực tế, sự ra đi của Victoria đã nhấn chìm cô trong biển u sầu. Làm sao cô phải nghĩ ra và tìm cách diễn ra nỗi đau mà chính cô đang phải chịu đựng. Cô đưa Chuck lá thư đã chuẩn bị sẵn từ trước, để gửi cho Victoria. Không ai có thể phân biệt được chữ viết của hai cô. Kể cả Betty, lá thư giải thích thật đơn giản rằng mặc dù trái tim Olivia tan nát khi làm điều này. Nhưng cô đã quyết định sống cách biệt một thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình. Từ khi Victoria đi lấy chồng, cô cảm thấy tuyệt vọng, mất phương hướng, sự tồn tại ở Groton, sự cô độc, sự trống vắng đè nặng lên cô. Và kết quả, cô đã chọn cách ra đi như một sự giải thoát, mong rằng thời gian sẽ giải tỏa nỗi trầm uất của mình. Thậm chí cô còn nói có thể cô sẽ sống một phần đời còn lại trong một tu viện và sẽ không bao giờ lấy chồng. Ôi, lạy Chúa Chuck kinh ngạc, thế này thật đáng sợ, anh lục túi áo, túi quần và cả mấy ngăn ví, ở đây đã đủ tiền rồi, anh sẽ đi Chicago ngay và đưa cô ấy về. Cô ấy không thể làm như vậy. Việc này sẽ đánh quỵ bà em mất. Olivia thẳng thốt ngước lên. Chắc vừa nói chính điều cô lo lắng nhất. Khi anh đến Chicago, chị ấy đã đáp tàu đi California rồi. Cô nói như một cái máy. Nói như vậy thì có lẽ phũ phàng với chị gái mình. Nhưng cô sẽ không để cho Chắc chạy khắp nước Mỹ tìm kiếm trong khi Victoria đang bình thản trên khoang hạng nhất của chuyến tàu thủy sang châu Âu. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chị ấy đâu. Chắc, anh nặng nhọc thả mình trên chiếc ghế bành. Vẫn quá xúc động vì cái tin bất ngờ ấy. Anh không biết rằng đôi mắt mà anh nhìn chân chối mong thấy được nguyên nhân của cuộc ra đi chính là đôi mắt của Olivia. Nếu anh biết rõ hơn về vợ mình, anh sẽ đoán được rằng cô gái trước mặt anh chẳng là gì trong cuộc ra đi bất ngờ này. Em phải nghĩ ra điều gì chứ? Một giả định nào đó. Cô ấy sẽ đến nhà ai? Người bạn nào đã rủ cô ấy tới? Anh có vẻ rất lo lắng. Có lẽ cô cũng lo lắng đến vậy thôi nếu sự thật chỉ có như thế. Trái tim cô nhói lên vì anh. Cô cảm kích vì anh đã tỏ ra tận tâm nhiều tới người chị em của vợ mình. Chị ấy rất kín đáo. Anh biết mà, cô nói, trước khi Hòa khóc, em gái cô sẽ bôn ba trên các chiến trường trong 3 tháng liền. Cô không cần phải giả vờ buồn khổ. Cô đang đau xé ruột vì bị chia cắt và đắm chìm trong nỗi âu lo không tin tức. Ôi, em yêu anh nói và choàng tay ôm lấy vai cô một cách tự nhiên không ngờ. Anh rất tiếc, anh hy vọng Olivia sẽ thay đổi ý định và chỉ trong 2-3 ngày nữa thôi. Cô ấy sẽ trở về. Có lẽ chúng ta nên chờ ít lâu trước khi báo tin cho ba em. Anh không biết chị ấy có thể nghĩ gì trong đầu đâu. Chắc, cô ấy còn lâu mới hiền lành an phận như cái vẻ ngoài. Thú thực, anh cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Ba em đòi hỏi ở Olivia quá nhiều chăng? Anh luôn nghĩ rằng ông ấy đã không công bằng khi luôn giữ cô ấy ở bên cạnh. Olivia không có cuộc sống riêng, không có bạn bè riêng, không có những người theo đuổi. Điều đó thật không bình thường. Cô ấy hẳn chưa khi nào cảm thấy thoải mái. Vậy mà ba em thì chỉ thực sự hài lòng khi luôn thấy Olivia ở đó. Chăm lo cho ba, có thể chính điều đó đã thôi thúc cô ấy ra đi. Có lẽ, Olivia chưa từng phải đối diện với những tâm trạng nặng nề đến thế nếu cha cô cũng suy diễn theo hướng đó. Hẳn ông sẽ ngã quỵ vì cảm giác có tội, nhưng cô thật sự sợ rằng ông sẽ nghĩ như vậy. Cô ấy đã để lại cho ba bức thư. Em muốn đưa cho ba ngày mai. Ngày mai là chủ nhật. Em chắc rằng nếu đợi thêm 1 vài ngày sẽ không tốt hơn sao? Không. Chắc, em hiểu chị ấy, em tin mình phải báo tin này ngay cho ba. Anh sẽ đưa em về Groton. Olivia không nói điều gì đặc biệt với em tối qua ư, không một lời ám chỉ xa xôi nào. Dù rất nhỏ, không, chẳng có gì cả, câu chuyện cứ tiếp tục như thế rất lâu. Chắc nóng lòng hối thúc cô, muốn hiểu được ý nghĩ tăm tối ẩn sâu trong tâm hồn Olivia. Tại sao cô ấy lại không viết rõ nguyên nhân thật trong thư? Tại sao cô ấy không dừng lại và suy nghĩ đôi chút? Để rồi trở lại như ngày xưa, đoan trang, hiền thục, lần đầu tiên trong đời, lòng anh tràn ngập một tình thương mênh mông dành cho Victoria. Người vợ trẻ của anh, bỗng dưng cô trở nên nhỏ nhoi quá, mong manh quá, nhìn Victoria người ta càng nghĩ đến chị cô nhiều hơn. Từ nhà bạn trở về, Jeffrey hòa khóc khi biết chuyện, lá thư Olivia vừa dúi vào tay cũng chẳng làm nó nguôi ngoai. Rồi cũng như mẹ con thôi, nó nấp lên trong tay cha, Olivia nhìn nó, mắt nhòa lệ, cô ấy cũng sẽ không trở về đâu. Không bao giờ nữa, con biết mà, cô ấy sẽ trở về, Olivia nói qua nước mắt. Cháu hãy nhớ lại những gì cô ấy nói với cháu dù Olivia có đi tới đâu. Dù điều gì xảy ra với cô ấy sẽ trở về và yêu cháu mãi mãi. Đó chính là những lời sáng nay cô đã nói khi giúp Jeffrey mặc quần áo. Olivia biết mình lỡ lời nhưng thằng bé không hỏi làm thế nào cô biết được. Olivia tự hứa sau này sẽ chú ý hơn. Cô Olivia sẽ không nói dối đâu. Jeffrey, cô dịu dàng hơn mức Victoria có thể làm được. Cô ấy yêu cháu như con trai của chính mình vậy. Một đứa con trai mà cô ấy không có và sẽ không bao giờ có. Chúng ta chỉ cần chờ cô ấy trở về mà thôi. Cậu bé lắc đầu, tuyệt vọng, cậu không tin vào điều gì nữa. Tối hôm đó, hai cô cháu ngồi trong phòng Jeffrey. Olivia giải thích cho cậu hiểu mẹ cậu chắc chắn sẽ trở về nếu bà ấy có thể làm được điều đó. Olivia ngồi duỗi dài chân trên giường cậu bé, ngón tay đeo chiếc nhẫn của Victoria, vừa trò chuyện với Jeffrey vừa gãi nhẹ đầu con chip. Mẹ có thể trở về, chỉ tại mẹ không muốn thôi. Cậu tức tối công kích mẹ mình và cậu càng oán trách Olivia đã bỏ rơi cậu. Sao cháu lại nói thế? Mẹ đâu buộc phải nhường chỗ, đáng lẽ tốt hơn mẹ nên trèo lên thuyền cứu nạn cùng với cháu. Nhưng mẹ đã cứu cuộc sống của một người khác, đó là một hành động cao cả. Jeffrey nhìn cô, phân vân, cô thấy mắt nó loáng nước. Cháu nhớ mẹ lắm, nó thì thầm, bình thường cậu không trò chuyện tâm tình với Victoria. Nhưng từ nay trở đi, cậu chỉ còn mình cô thôi. Olivia xòe rộng bàn tay cậu, áp lên bàn tay cô. Cô biết, Jeffrey, và cô biết cháu cũng rất nhớ Olivia, có thể từ bây giờ. Chúng ta sẽ trở thành bè bạn. Cậu ngước mắt nhìn cô, nghĩ ngợi, dò hỏi và cô vội quay đi. Sợ rằng mình đã đi quá nhanh, cô sẽ không ngừng tự lộ diện mất. Cô ôm hôn cậu rồi hối hả rời khỏi phòng. Chắc đang đợi cô ở phòng ngủ buổi tối thật nặng nề khiến cô mệt nhoài, cô sẽ không cảm ơn Victoria khi họ gặp lại nhau. Jeffrey thế nào rồi? Chắc hỏi, đôi mắt anh lộ rõ vẻ lo sợ mà không biết làm gì. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời ngắn ngủi. Con trai anh chịu cảnh mất mẹ từ một năm nay. Victoria đã không phải là nguồn an ủi lớn của nó. Mặc dù anh phải công nhận rằng tối nay cô đã chứng tỏ một sự tốt bụng. Một sự thấu hiểu ít thấy. Cuối cùng, cô ấy không phải hoàn toàn thiếu nhân ái. Anh nghĩ, anh sẽ không tha thứ cho cô nếu cô bỏ mặc Jeffrey với nỗi âu sầu. Nó buồn nản lắm, em hiểu nó chúa ơi. Em không hiểu các gì đã nhập vào Olivia. Thật bí hiểm, cô ngồi xuống mép giường. Dã rời. Tự dưng chỉ muốn Victoria bị say sóng khủng khiếp trong suốt chuyến đi. Nó xứng đáng phải chịu như thế, các cô đã cùng bắt tay vào một việc điên rồ bây giờ không thể sửa chữa được nữa rồi. Và ngày mai, cô sẽ phải thông báo cho cha. Em có nghĩ cô ấy đã yêu một người nào đó mà không ai biết không? Giả thiết của Chuck khiến Olivia bật cười rầu rĩ. Chỉ có một đàn ông thu hút cô. Đó là anh, và anh lại là chồng của em gái cô. Thật ra, không ai biết cô đã thầm say mê anh. May mắn thay, nếu mọi người phát hiện ra điều đó cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Olivia yêu ư, ồ không, chị ấy không quan tâm đến cánh đàn ông đâu, chị ấy nhát lắm. Anh liếc nhìn cô đầy ngụ ý, nhưng như em đấy thôi. Em yêu, anh nói giọng châm chọc. Điều đó có nghĩa là sao? Olivia nhướng mày. Victoria cũng sẽ đặt câu hỏi như thế. Em biết rõ anh muốn nói gì mà. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta đặc biệt thiếu đi sự lãng mạn. Em không biết rằng anh chờ cưới một cô nàng lãng mạn. Olivia đối đáp, khá tự hào vì màn diễn này. Thật xứng với Victoria, cô vội ngừng lời, e rằng cách ăn nói đó đã quá tệ hại. Nhưng với anh chuyện đó có vẻ bình thường. Chấm. Không, nhưng anh không mong nó lại tới mức này. Và anh chắc em cũng vậy, anh trả lời buồn bã. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm, khiến chắc có phần ngỡ ngàng. Anh đổi chủ đề, mỗi ngày đã có đủ những chuyện mệt mỏi rồi. Những lúc thật minh mẫn anh thường nghĩ như vậy. Anh chẳng cần tạo thêm nữa bằng việc cứ chìm mình vào những cuộc tranh luận không lối ra. Nếu nói về phương diện tình yêu, cuộc hôn nhân của hai người hoàn toàn chấm dứt. Anh biết vậy, ngày mai mấy giờ em muốn về chỗ ba? Đường khá xa, em không biết buổi sáng được không? Nếu không có gì bất tiện cho anh. Không, không sao hết, anh rất mừng được giúp đỡ việc này. Em không phiền nếu chúng ta đưa Jeffrey cùng đi chứ? Cậu bé vẫn thường làm cho Victoria cáu bẳn, nhưng Olivia trả lời rất nhanh. Tất nhiên là không. Chắc nhìn cô, anh nhận thấy nơi cô một sự đổi thay rất tinh tế. Cú sốc về sự ra đi đột ngột của chị gái đã khiến cô trở nên dịu dàng hơn. Cũng biết vâng lời hơn và nhỏ bé hơn. Không phải về hình thể. Không, mà về tinh thần, ở một khía cạnh nào đó. Tối nay cô đã không tìm cách để chọc tức anh. Đã khuya lắm rồi, trong bóng tối, cô nằm im rất lâu. Đôi mắt mở to nhìn vào màn đêm dày đặc. Mặc trên mình chiếc áo ngủ của Victoria, cô co ro ở tít một góc giường, tránh xa Chuck nhiều nhất có thể. Đây là lần đầu tiên cô nằm chung giường với một người đàn ông. Nỗi kinh hãi như khoét sâu vào da thịt cô, và bất cứ lúc nào cô cũng sợ anh sẽ phát hiện ra âm mưu lừa gạt. Anh sẽ tống cô ra đường, nhưng chẳng có chuyện gì như vậy xảy ra. Chuck quan sát cô trong bóng đêm, không dám xích lại gần cô. Không dám chạm vào cô. Cô quay lưng về phía anh. Nhìn đôi bờ vai run run. Anh đoán cô đang khóc. Em vẫn thức đấy ư, em vẫn thấy khỏe chứ. Cô đáp lại bằng một nụ cười mà anh không thể trông thấy. Không sao đâu, em nghĩ đến chị ấy. đó là sự thật, từ buổi sáng hôm nay. Những ý nghĩ về Victoria choáng toàn bộ tâm trí cô, Olivia chắc chắn có khả năng tự xoay sở được. Khi nào đã sẵn sàng, cô ấy sẽ trở về. Em đừng sợ, cô ấy có biến mất vĩnh viễn đâu. Anh không biết anh đang nói về chính người vợ của mình. Và như thế lại tốt hơn cho anh. Cô nghĩ, không khỏi thoáng buồn mơ hồ. Nếu chị ấy bị thương thì sao? Cô cởi mở hơn với anh và rất tự nhiên anh xích lại gần cô. Tại sao lại thế được? Những bộ lạc da đỏ ở đó sống rất hòa thuận với người da trắng. Đa số họ sống trong những làng riêng của thổ dân. Theo anh, Olivia sẽ nghỉ một mùa hè ở đó mà không gặp khó khăn gì. Nhỡ có động đất thì sao? Đã 9 năm nay chúng ta không có động đất, còn hỏa hoạn, chiến tranh, chiến tranh ư, ở California. Tại sao em muốn chúng ta tuyên bố chiến tranh ở California? Anh khẽ xoay cô lại để nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đoán đúng, cô đang khóc, nước mắt nhòe nhòe trên gương mặt loáng ướt dưới ánh trăng. Anh thấy cô giống như một đứa trẻ tội nghiệp đáng thương. Em ngủ đi và đừng lo lắng nữa. Có thể bà em sẽ cho mời thám tử và chẳng bao lâu người ta sẽ đưa được Olivia về. Sẽ chẳng có cuộc điều tra nào tìm thấy được cô ấy. Victoria đang ở rất xa California. Olivia đau não lòng, hối hận vì đã giúp cho Victoria ra đi. Cô vẫn có thể gửi đi một bức điện đến tàu Lusitania. Nói rằng cô đã thay đổi ý định và cầu xin Victoria hãy mau chóng trở lại. Đúng rồi, cô sẽ gửi một bức điện. Trước khi tàu tới Liverpool, theo tin tức mới nhất, các tàu ngầm Đức đã phong tỏa các cảng Anh được. Cô sẽ làm vậy, đầu óc cô để đi đâu khi chấp nhận cho Victoria dấn thân vào chốn gió bụi mịt mùng ấy. Nghĩ đến điều đó, nước mắt cô lại trào lên. Cô dường như không lưu tâm gì đến mọi chuyện quanh mình nữa. Cô để cha kéo cô về phía anh, ôm cô thật chặt trong vòng tay. Mùi xà bông và kem cạo râu phảng phất nơi cánh mũi cô. Trước khi đi ngủ, anh đã cạo mặt kỹ lưỡng, đúng theo những chuẩn mực nghiêm khắc nhất của tầng lớp gia giáo. Trong chốc lát, cô để mình được ru ngủ bởi sự ấm áp của anh. Và rồi cô giật nảy mình, vội tránh xa ra, vô cùng bối rối, dù thế nào đi nữa. Anh vẫn chỉ là người em rể của cô, anh không phải là chồng cô, dẫu rằng anh tưởng vậy. Em rất mệt, cô lúng túng, không sao đâu. Trong thoáng chốc một tình thương mến tràn ngập lòng anh, cô lại thu mình ra tít mép giường. Rồi cả hai chìm dần vào giấc ngủ cho tới sáng. Họ thức dậy và thay quần áo ở hai nơi riêng. Thật là một sự giải thoát tuyệt vời cho Olivia. Victoria đã không nói dối. Sự tồn tại của họ được xếp đặt trên cơ sở một thỏa thuận ngầm với những điều khoản có văn hóa nhất. Loại bỏ tất cả những gì quá thân mật. Chỉ tới lúc ăn sáng, cô mới gặp lại Jack. Quần áo chỉnh tề, râu tóc gọn gàng, Jeffrey cắm mũi vào ly sữa với vẻ u buồn. Nó không thích về Groton lắm. Jack đã thuyết phục nó nhiều. Và nó đành lấy có thể đảm đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ này. Hôm nay là ngày nghỉ của người đầu bếp và chị dọn phòng nên chắc không thể yên tâm để con lại một mình. Mặc dù vậy, Jeffrey cũng không thể kìm lòng nói toạc ra rằng không có gì Ollie. Điền Trang chỉ là một nơi buồn tẻ. Họ đi bằng chiếc Packard. Chuyến đi diễn ra trong im lặng đến trác nghiêm. Suốt thời gian đó, những hình ảnh về người cha không ngừng hiện lên trong trí Olivia. Cô đã nhẩm lại cả nghìn lần những lời sẽ nói, dượt lại trăm lần những điệu bộ, những cách bày tỏ sẽ làm, nhưng sự diễn tả ấy không ích gì khi cô nhìn thấy một nỗi đau không gì diễn tả nổi trong đôi mắt ông. Nếu như cô bắn một phát đạn vào ngay giữa tim ông có lẽ cũng không làm ông choáng váng đến thế. May mắn làm sao đã có Jack ở bên cô. Họ cùng giúp ông ngồi xuống, rồi Jack đặt vào tay ông một ly cô. Nhác, ông cố nhấp một ngụm, rồi nhìn Jack, tôi chỉ là một gã bạo chúa già nhưng vừa mới hôm kia thôi. Tôi cũng đã bảo nó Olivia, đây không phải là cuộc sống của một cô gái trẻ. Nó đã không muốn biết điều đó và vẫn nói rằng đây chính là cuộc sống mà nó muốn, thật đê tiện. Tôi đã để nó làm như thế, Điều đó làm tôi yên tâm, tôi sẽ thiếu vắng nó khủng khiếp nếu nó ra đi. Và bây giờ, thì đây, thật vậy rồi, một dòng nước mắt chảy xuống gò má nhăn nheo. Tim Olivia thắt lại, cô cố im lặng, Edward Henderson quay sang Chuck. Tôi tin rằng con bé đã yêu anh. Nếu tôi cho phép nó làm vậy tôi đã không để nó làm thế. Sự thật là vậy, ông lắc đầu, trong khi Olivia thật đang đứng đó. Cổ họng nghẹn lại, ba, không phải đâu con chắc mà chị ấy chưa từng nói gì cả. Cô ngừng bặt, xấu hổ, mặt đỏ nhừ, nhưng không ai để ý nhận ra vẻ bối rối ấy. Những chuyện này không thể nói ra thành lời được, ông quệt nước mắt tự nó hiện ra. Ba là đàn ông, ba đoán được bí mật của nó. Nhưng ba muốn cứu vãn thanh danh của con hơn. Victoria, vậy là, ba làm ngơ trước tình cảm của chị con. Môi chắc mím chặt, Olivia không dám nhìn anh nữa. Ba nhầm rồi, chị ấy sẽ nói với con chứ. Cô cố nói thêm, nỗ lực cuối cùng để lấy lại danh dự riêng. Nó có nói với con nó sắp ra đi không? Con hãy thôi nghĩ rằng biết tất cả đi Victoria. Olivia nuốt nước bọt, chỉ thiếu việc chắc cũng tin rằng cô đang chạy trốn vì tình yêu. Cô sẽ phải mất cả chục năm trời của cuộc đời mình để thuyết phục anh điều ngược lại. May thay, anh có vẻ chung ý kiến với cô. Người ta sẽ không bao giờ có thể biết tại sao người này hay người kia lại xử sự như vậy. Thưa ba, tâm hồn có những bí mật của nó. Trái tim có những lý lẽ của nó. Có một mối dây ràng buộc rất mạnh mẽ giữa những người chị em sinh đôi nói chúng và giữa Olivia và Victoria thì là một mối ràng buộc đặc biệt. Các cô ấy nhận ra được những điều mà chúng ta thậm chí không thể nào tưởng tượng nổi. Từ khi Victoria có cuộc sống riêng, Olivia hẳn cảm thấy rất đơn độc, và có lẽ cô ấy đang thử tìm lại mình, thử tìm thấy một con đường riêng của mình. Trong một tu viện ư, Edward hỏi, sững sờ, đó không phải là số phận ông muốn dành cho con gái mình, ba đã dọa sẽ tống con vào tu viện. Nhưng ba đâu có nói thật. Ông nói với người mà ông cho là Victoria, nhưng con đã tin thế, cả hai cô đều tin như vậy, ba sẽ không bao giờ làm thế, thay vào đó ông đã buộc Victoria lấy chồng và đó cũng là lý do đã thôi thúc em cô bỏ trốn. Than ôi, Olivia không thể nói gì được, đúng như Chuck đoán trước, Edward đã quyết định thuê thám tử tư, ông này xin Chuck đảm đương việc này, ngay sáng ngày mai. Họ thu lại các thứ và Olivia hứa sẽ cố gắng vận dụng trí nhớ để ghi lại được tên của những người bạn cũ ở trường. Chắc chắn rằng không ai sinh quán ở California. Cô nghĩ, những thám tử đã bắt đầu trên những dấu vết già. Cô để hai đàn ông lại trong thư viện. Cô cần hít thở một chút. Trong bếp, Jeffrey và Betty đang khóc. Bà quản gia đọc đi đọc lại vài dòng của Olivia. Bà vẫn đang bị sốc đến nỗi không thật chú ý đến cô gái. Cô thừa dịp đó để lẩn đi. Sau khi khẽ hôn lên trán bà cô đi dạo ngoài đồng cỏ. Cô thậm chí không lên căn phòng cũ của mình. Sợ rằng mình sẽ lại để cho nước mắt tự do tuôn trào. Edward Henderson bảo họ nên nghỉ lại điền trang. Nhưng Chuck từ chối hảo ý đó. Sáng mai anh phải có mặt ở tòa sớm. Ngoài ra, anh muốn mau chóng liên hệ với các nhà điều tra. Tuy nhiên, anh rất muốn Victoria và Jeffrey ở lại đây. Olivia vội vàng khước từ. Không có người chị em sinh đôi. Trang trại chỉ làm cô nghĩ ngợi nhiều hơn. Thực ra, cô e ngại sự nhạy bén của Betty. Tốt hơn là không nên mạo hiểm lúc này. Sau khi bình tâm lại, bà quản gia có nguy cơ nhận ra cô. Olivia cần thời gian để che giấu con người thật của mình. Hiện tại, cô đã đảm đương tốt vai trò của mình. Cha con Chuck đã không có chút nghi ngờ nào. Lúc ôm hôn chia tay, cha cô rơm rớm nước mắt. Đứng bên cạnh, Betty cầm khăn muối xoa sụt sịt. Chiếc Packard sẽ lối mòn ngồi trên băng ghế sau. Jeffrey không hé răng, cậu thậm chí không trèo lên con ngựa của mình. Khó mà có thể xuống chuồng ngựa mà ngắm nó. Cô ấy có hình dung một chút về những nỗi đau mà cô ấy gây ra cho mọi người không chứ, chắc nói khi họ băng qua ranh giới địa hạt. Ông thấy thương hại ông Edward, cho dù ông ta đã chịu đựng được chuyện này tốt hơn họ dự đoán. chắc chẳng có gì bình luận về khẳng định của Edward rằng Olivia yêu anh. Anh nghĩ chắc ông ấy đã tự ảo tưởng. Nếu chị ấy biết, chị ấy sẽ không bao giờ ra đi. Olivia nói và nghĩ về người con gái thực sự đang bỏ trốn. Victoria thiếu vắng với cô khủng khiếp. Từng phút, từng ngày, nỗi u buồn lại tăng lên trong cô cùng với thời gian và không gian chia cắt ngày một lớn. Cô ngày càng thấy giải pháp đánh điện là đúng đắn. Victoria sẽ không ở lại đó lâu, chắc chắn không phải là 3 tháng. Lúc họ trở về tới New York, đã qua 9 giờ tối. Họ vẫn chưa ăn gì. Olivia khoác tạp dề, đi vào bếp, lục lọi trong đó một hồi. Lát sau, cô đã nướng và phết bơ lên bánh mì, nấu một nồi canh gà với rau và làm xong một đĩa salad trộn. Sao em làm bếp nhanh thế được? Em đang giấu anh điều gì sao? Anh mỉm cười dè dặt. Những biến đổi bất thường của vợ luôn khiến anh phải thận trọng. Nhiều hơn những gì anh có thể tưởng được, cô trả lời với một nụ cười. Chắc ngồi vào bàn, nheo mắt nhìn, Jeffrey từ trên gác đi xuống. Nó đã thay bộ pyjama, món canh ngon lành, những lát bánh mì bơ hảo hạng, đã xoa dịu lòng cậu bé. Thậm chí cậu còn đề nghị ăn thêm salad trộn. Ngon lắm cô Victoria, cậu nói, mồm đầy thức ăn. Olivia kềm lòng để không ôm cậu bé vào lòng. Cô phải đảm nhiệm vai diễn của mình. Khi cô đưa cho cậu một đĩa bánh ngọt, Jeffrey mở to mắt, chính cô làm ư, ồ không? Là bắt đầu bếp, cô cười đáp, Jeffrey nhấm nháp, rồi bẻ một mẩu cho con chip. Nó nuốt chửng, chắc đưa con trai vào giường ngủ. Nửa giờ sau, cô lên tầng, Jeffrey đã ở trong phòng của nó. Cô dừng lại trên ngưỡng cửa. Em gái cô thật may mắn. Một niềm hạnh phúc kỳ diệu mà Victoria đã không biết nắm bắt lấy. Em cô lại đang lênh đênh trên đại dương thay vì được ở bên cạnh người chồng và một đứa trẻ đáng yêu trong ngôi nhà ấm cúng. Cô có thể đắp chăn cho cháu không? Cô hỏi. Giọng lạc đi, thằng bé nhún vai, trong sự dầu dĩ của nó đã lớn dần lên hy vọng gì Ollie sẽ quay về. Cuối mùa hè này, cô đã viết như thế trong thư. Xa lắm, cuối mùa hè, nhưng Jeffrey đã quyết tâm chờ. Vâng, tất nhiên rồi, cậu đẩy con khỉ bông Henry ra, vẫy chít nhảy lên nằm cuối giường. Nhưng con chó ngoe ngoẩy đuôi và liếm tay Olivia. Ngủ ngoan nhé, cô thì thầm, cô quay gót và đi nhanh về phòng ngủ. Chuyến đi và về từ Croton quá dài làm lưng cô đau nhừ. Ngày hôm nay tưởng như không thể kết thúc, cô thèm được nghỉ ngơi thật sự. Anh sẽ đến tòa án ngày mai à, cô hỏi. Vừa gỡ các kim cài trên búi tóc, anh rời mắt khỏi mớ giấy tờ đang nghiên cứu. Ngước lên, nhíu mắt, đây là lần đầu tiên cô hỏi về công việc của anh. Ừ à, mà không có gì quan trọng đâu. Chuyện bình thường ấy mà. Cảm ơn em vì buổi tối. Anh thấy ba phản ứng cũng tương đối tốt. Vâng, em cũng thấy vậy. Đó là cuộc trò chuyện thật sự đầu tiên giữa Jack và vợ anh đã từ lâu lắm. Trừ những cuộc cãi cọ, họ thay quần áo ngủ trong những phòng riêng đầy tôn trọng. Họ cùng nằm, quay lưng vào nhau, vừa chìm dần vào giấc ngủ. Olivia vừa tự hỏi tại sao Jack và Victoria lại đến nông nỗi này. Sự tách biệt hoàn toàn giữa hai người là một khám phá quá kỳ lạ với cô. Hôm sau cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng thay cho đầu bếp. Cô cố làm theo thói quen của Victoria nhưng sự nhàn rỗi đối với cô quá nặng nề. Một lần nữa, Jack nhận ra sự thay đổi. Vợ anh bỗng nhiên tỏ ra hăng hái chăm sóc đến cha con anh và nhà cửa. Đó là một ngạc nhiên dễ chịu. Về phần Jeffrey, nó cố tìm cách nhìn lòng bàn tay Olivia, để tìm xem vết chàm nhỏ xíu. Vết chàm trước vốn rất khó thấy bây giờ còn khó nhận ra hơn vì Olivia luôn dùng những chiếc lót tay để đặt các đĩa thức ăn lên bàn. Cô luôn tự gian mình chú ý tới trường ngoan nhé. Cô nói giọng thờ ơ và không ôm hôn cậu. Cô cũng không nói gì với Jack khi anh chuẩn bị đến văn phòng. Một sự thận trọng bậc nhất phải tồn tại. Ở vị trí mình, Victoria chắc chắn không nói một lời sáng nay. Cô ấy chắc chắn còn không thèm dậy nữa thực tế. Chắc ngạc nhiên vì thấy Victoria dậy sớm vậy, còn Jeffrey, lúc từ trường về, nó mở to mắt kinh ngạc trước một cảnh tượng bất thường. một Victoria đang ngồi trong bếp mạng mấy chiếc bít tất. Nhưng cô làm cái gì thế? Cháu thấy đấy, cô Ollie đã chỉ cho cô cách sửa lại. Cô trả lời, mặt đỏ ửng, đây là lần đầu tiên cháu thấy cô làm cái đó. Mọi việc đều phải có khỏi đầu, cháu không muốn ba cháu bị trơ chân khi làm việc chứ. Cô mỉm cười, còn Jeffrey thì bật cười thành tiếng. Rồi cậu tự lấy một cốc sữa, một đĩa bánh nướng, trước khi miễn cưỡng lên gác trả nợ nốt bài tập ở trường. Trong một tháng tới, năm học sẽ kết thúc, cậu mong chóng đến kỳ nghỉ hè. Những ngày còn lại trong tuần diễn ra không có sự cố nào đáng kể. Olivia ít nói, cô cân nhắc từng từ, để ý từng cử chỉ. Sống thường xuyên bên cạnh họ không giống chút nào với một cuộc thăm viếng đơn giản. Cô không lúc nào được quên ai là người đang sống. Một câu nói không đúng lúc có nguy cơ trở thành móng vuốt cào rách mặt nạ cô đang đeo. Tới thứ sáu, cô mới cảm tưởng như được hít thở trở lại. Jeffrey đến nhà bạn, chắc có nhiều cuộc hẹn với khách hàng trong thành phố. Sau đó anh còn có một bữa tối cùng các cổ đông. Và anh biết rằng Victoria ghét thậm tệ những kiểu lao dịch này nên anh không mời cô. Olivia chút hơi thở nhẹ nhõm. Cô muốn được ở một mình, kiểm tra lại kỹ càng hơn những công việc của em gái. Ngó qua một chút những thứ Victoria thường đọc, ví dụ như những bài báo mà cô ấy đã cắt ra cẩn thận. Những lời mời mà cô ấy đã chấp nhận, mấy cuộc họp, một cuộc họp báo ở Ogden Mill trong 15 ngày may thay. Victoria đã kể cho cô tất cả những chuyện đó. Đột nhiên, khoảng 9 giờ sáng, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cô. Cô suýt nữa mất thăng bằng. Phải bám vào cạnh tủ để khỏi ngã. Cô thấy ốm suốt cả ngày. Đến cuối buổi chiều, một cơn đau đầu không tả nổi bóp chặt lấy hai thái dương cô như một gọng kìm. Cô không biết nguyên nhân của sự khó chịu này từ đâu đến. Cô không bị gió lạnh đột ngột, cũng không bị sốt. Khi chắc về nhà, cô đang chấm bệnh như tấm chăn ga, nằm bệt trên giường bởi một cơn đau đang dội lên. Hay em đã ăn cái gì đó khó tiêu? Em không biết, cô thì thào như hơi thở. Căn phòng quay chậm chậm. Từ trưa, những cơn buồn nôn cứ xốc lộn trong dạ dày cô. Trong trường hợp nào chúng ta cũng biết rằng em không mang theo. Anh tuyên bố, với chút mỉa mai, cô không trả lời, cô đang quá ốm để có thể đôi co với anh. Tối hôm ấy, cô nằm dài, mắt mở to, suy sụp vì một dự cảm xấu. Khi vừa chợp mắt được một chút, cô có ấn tượng như mình bị ngập nước. Cô nhỏm dậy, miệng há ra, hổn hển, cô hớp không khí đầy phổi. Không ngồi tại chỗ được nữa. Cô trượt khỏi giường, chắc cựa mình, mở mắt, em không khỏe à? Anh hỏi giọng ngái ngủ. Cô lắc đầu, thấy nghẹt giọng, anh đưa cho cô một cốc nước. Olivia uống một ngụm, muốn nôn ngay, anh đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế. Chấm, em không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa, em mơ thấy một cơn ác mộng. Cơn khủng hoảng lại trào lên, dữ dội hơn bao giờ hết, cô đã hiểu ra rằng có điều gì đó xảy ra với em cô. Cô ngước đôi mắt lo lắng về phía Trác, anh nắm vai cô, đã hơn một lần, mối dây liên hệ giữa hai chị em họ làm anh cảm phục. Người ta nói rằng họ giao tiếp với nhau bằng tình cảm, bằng những suy nghĩ, em đã quá lo lắng thôi. Anh dịu dàng, dù cô ấy có ở đâu, anh chắc rằng cô ấy cũng sẽ tốt cả. Anh nói thêm, bình tĩnh, Olivia bấu chặt vào anh, toàn thân co rúm lại bởi một nỗi hoảng hốt u ám. Không, chắc, chị ấy không tốt đâu. Em biết mà, em có biết gì đâu nào, anh nói giọng chắc chắn. Anh muốn kéo cô vào giường nhưng cô cự lại. Em không thể thở được, cô kêu lên. Kinh hãi, không, không phải con tàu đó. Một con tàu cỡ như vậy không thể nào đắm được, em không biết chuyện gì xảy ra với chị ấy. Nhưng chị ấy đang ốm, cô cảm thấy điều đó trên mỗi mạch máu trong cơ thể. Chắc nhìn cô, mệt mỏi, cô như đang làm miếng cho một nỗi đau đớn quái lạ. Những dòng nước mắt xối xả, những cơn nấc không kìm nén nổi. Cô ấy bị khủng hoảng tinh thần. Anh tự nhủ, cô ấy quá hoảng hốt. Em có muốn anh gọi bác sĩ không, Victoria? Cái tên của em gái làm cô giật nảy mình. Em không biết, cô thở hổn hển, hai má rẫm nước mắt. Ôi chác, em sợ lắm. Anh quỳ bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, cuối cùng anh cũng thuyết phục được cô nằm xuống. Anh nằm bên cạnh cô, vẫn nắm chặt bàn tay cô. Mỗi lần Olivia nhắm mắt lại, cảm giác bị đuối nước lại nhấn chìm cô. Cô không ngủ được một chút nào. Đến sáng, cô vẫn nằm bất động, gần như nhập đồng. Victoria, em muốn uống một tách trà nóng không? Anh đã quyết định gọi bác sĩ. 11 tháng chung sống với nhau, Victoria chưa từng bị một lần cảm nhẹ. Cô ấy may mắn có được sức khỏe vững vàng. Vì vậy thật sự là hiện tượng đặc biệt khi thấy cô yếu nhiều đến thế trong khoảnh khắc. Cú sốc về chuyện ra đi của chị gái đã ảnh hưởng đến cô mạnh hơn anh tưởng. Anh xuống bếp để chuẩn bị pha trà. Lát sau, cô xuất hiện, đi chân đất, tóc chảy sơ sài. Cô đã có vẻ khá hơn một chút. Cô dở mấy bài báo, mong được thư giãn đôi chút. Một dòng tít lớn thu hút ngay sự chú ý của cô, cổ họng khô rát trong phút chốc cô như ngừng thở. Lá phổi trống rỗng, theo bài báo dưới mắt cô, một quả ngư lôi của quân Đức đã đâm vào tàu Lusitania ở giữa đại dương trong vùng biển Ireland. Con tàu đã chìm hẳn trong 18 phút, từ trên bờ Ireland người ta có thể nhìn được cảnh con tàu đắm. Bài báo bày tỏ niềm thương xót vì nhiều người đã bị mất tích. Hiện tại, người ta vẫn không biết có bao nhiêu người thực sự sống sót. Vì những con sông có thể cuốn nhiều nạn nhân theo các cửa sông lớn. Ôi, lạy Chúa, anh chắc, cô thét lên. Anh vừa kịp đến túm lấy cô, trong khi cô ngã xuống, ngất xỉu, chắc ra lệnh gọi ngay bác sĩ, và cầu mong ông ta đến nhanh nhất. Bà Dawson ốm nặng, cô ấy đang không còn biết gì nữa. Anh nhấc bổng cô bế lên tầng gác, đặt xuống giường, anh cho cô hít thuốc muối. Từ Susan thường dùng khi mang thai Jeffrey, gần như ngay tức khắc, mi mắt cô động đậy. Olivia mở mắt, hướng cái nhìn tuyệt vọng về phía Chác. Em ôi lạy Chúa anh Chác, con tàu đã bị đắm, em gái cô đang ở trên tàu. Victoria còn sống hay đã chết, làm sao để biết được đây, làm sao có thể tiếp tục yên lặng được. Một dòng nước mắt lại trào ra ướt đầm gương mặt tái xanh. Victoria, em đừng nói gì, hãy nhắm mắt lại nào. Anh không thể nào trấn an được cô. Cơn bệnh này có vẻ là kết quả của một chấn động tình cảm rất ghê gớm. Khi nghe tiếng chân bác sĩ trên cầu thang, anh thấy nhẹ cả người may thay. Jeffrey vẫn đang ở nhà bạn nó. Cú sốc mới này đã tha cho nó. Thế nào, có chuyện gì xảy ra vậy? Ông bác sĩ lớn tiếng. Nhìn qua đã thấy ngay phu nhân Dawson đang chịu một chứng căng thẳng thần kinh đặc biệt. Rõ ràng bà ấy đã khóc rất nhiều. Thứ lỗi cho tôi, bác sĩ, cô nói, những dòng nước mắt lại làm mờ nhòa đôi mắt cô. Chắc nhìn cô chăm chú, có một cái gì đó rất không bình thường đang diễn ra. Nhưng là cái gì, từ khi Olivia đi khỏi, vợ anh không còn là cô ấy nữa. Cô cố sức giải thích cho bác sĩ những điều mà cô cảm thấy. Nhưng dù vậy vẫn không thể nào phác họa nên được bức tranh thật sự với những bóng ma đang ám ảnh cô. Chỉ mình cô đang nắm giữ chiếc chìa khóa bí mật. Sự khó chịu bắt đầu từ khi quả thủy lôi tàn ác lao vào tàu Lusitania. Và kể từ đó tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn. Giờ đây duy nhất một câu hỏi bám lấy cô. Victoria còn sống hay đã chết? Ai là người có thể mạo cho cô biết số phận của em gái mình đây? Bác sĩ kéo Chác ra khỏi phòng. Chác kể cho ông ta nghe những sự kiện đã xảy ra tuần trước và cả hai cùng đồng ý rằng phu nhân Dawson đang chịu những cơn ức chế, một thể cuồng loạn rất thường thấy ở những cặp song sinh khi bị chia xa. Bác sĩ ngạc nhiên rằng cô ấy đã không bị khủng hoảng trong thời gian nghỉ tuần. Chăng mật những kiểu chuyện như thế này thường tấn công lúc này lúc khác. Ông ta kết luận, theo lời ông ta, mỗi người trong cặp song sinh đôi khi có một phần hoặc hoàn toàn những đặc điểm cơ địa của người kia. Thậm chí bao gồm cả cá tính. Chắc lắng nghe, gật gật đầu, lý thuyết này tương thích với những đổi thay anh quan sát thấy ở Victoria. Một sự hiền dịu, một vẻ dễ tổn thương rất gần với Olivia. Bác sĩ yêu cầu cho cô nghỉ ngơi hoàn toàn. Dần dần cô sẽ lấy lại tinh thần ổn định. Nhưng trong thời gian đó không được làm trái ý cô, ông khuyến cáo, không có những thông tin làm cô khó chịu, không được điều gì có thể làm cô xúc động mạnh. Chắc nhắc lại việc cô bị ngất là sau khi đọc bài báo có nói đến vụ đám tàu Lusitania. Đúng, tôi bảo rồi mà, như thế là không thể chịu đựng được. Quân Đức đã tấn công. Nhớ ra phu nhân Dawson trước đã bị mất tích ngoài khơi. Ông ta vội thay đổi chủ đề. Ông khuyên nên giữ Jeffrey tránh người bệnh trong 1-2 ngày cho đến khi Victoria bình tâm lại. Rồi ông nêu ra một giả thiết mà từ đầu đã nảy ra trong trí ông. Có thể người vợ trẻ đã mang thai. Chắc trả lời rằng không thể được. Rồi một sự hoài nghi bỗng len vào tâm trí anh. Tôi sẽ nói lại với ông việc này sau. Rồi để xem sao, anh nói. Giọng bình thản, trước khi ra về, bác sĩ đưa cho Chuck ít thuốc an thần. Chúng sẽ giúp thư giãn thần kinh. Ông ta hẹn sẽ trở lại vào thứ hai. Olivia từ chối uống thuốc. Sẽ ổn thôi mà, cô nói, yếu ớt, chỉ một điều có giá trị đối với cô lúc này. Có được những thông tin về con tàu bị chúng ngư lôi. Cô không thể ngồi yên được. Khi Chuck đến bên giường, vẻ mặt căng thẳng khó tả. Cô hỏi. Điều gì khiến anh bận tâm vậy? Chống ngực cô đập liên hồi. Anh đã đoán ra, anh đã nhận được một cú điện từ hãng hàng hải sao? Không có gì nghiêm trọng. Ít nhất là anh vẫn dám hy vọng như vậy. Bác sĩ hỏi anh một câu mà anh không biết trả lời sao? Gì vậy? Ông ta hỏi. Một lần nữa nỗi sợ hãi làm cô bấn loạn. Mặc dù cô cố hết sức không để lộ ra. Ông ta hỏi phải chăng em đã mang thai? Olivia nhìn anh, kinh hãi, em gái cô thề rằng họ không hề có quan hệ chăn gối gì nữa từ lâu. Vì đâu có câu hỏi này? Không tất nhiên rồi, không phải anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng anh không thể tự ngăn mình tự hỏi không biết em có nối lại với Toby không? Anh biết anh ta có gửi hoa cho em, nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Victoria, mặc dù em có cho rằng chuyện đó không liên quan gì đến anh. Nó giải thích cho những lần vắng mặt của cô, những chuyến đi chơi, những khi về nhà lúc tối muộn. Làm sao anh có thể gieo rắc được một điều như thế vào đầu, Olivia phẫn nộ. Cô không biết chuyện Toby gửi hoa cho em gái mình. Làm sao anh dám buộc tội tôi ngoại tình, tôi đã chưa từng gặp anh ta. Chấm, cô khẳng định, hy vọng những điều cô nói là sự thật. Victoria không ngu ngốc đến độ lại rơi vào lưới tình của cái gã John Hoan mặt hạng đó. Không, chắc, tôi không mang thai, Victoria cũng không, cô đảm bảo điều đó. Cô ấy đã quá đau đớn, quá bị tổn thương, quá căm giận những người đàn ông, tất cả đàn ông, quá khát khao về tự do. Victoria thà chết còn hơn là quay về với Toby sau sự phản bội của hắn. Còn chính Olivia, thì chắc chắn rằng cô không mang thai. Anh rất xin lỗi nếu đã làm em giận. Em phải thừa nhận rằng khả năng này không thể loại trừ. Tôi có thể là đứa ngây thơ nhưng không phải là đứa ngốc. Olivia nói, cũng lạnh lùng như chính Victoria. Anh hy vọng thế, anh rời khỏi phòng, nhưng khi quay lại, anh thấy cô đang khóc. Thực tế cô không còn ở đó nữa. Tâm hồn cô đang bay ra đại dương để tìm xác con tàu Lusitania. Buổi chiều, nhân lúc Chuck vắng mặt cô đã chạy xuống tầng dưới và đọc lại bài viết trên báo. Sau đó cô gửi chị dọn phòng đi mua tờ báo tin tối. Cô đọc ngấu nghiến, người ta chưa biết gì thêm. Ngoài việc vài trăm người đã bị chết ở ngoài đại dương Queenstown, biển đã xô những thi thể ấy lên bờ cát sỏi. Chân cô run cầm cập khi đọc tờ báo. Thứ hai, hang hàng gải có danh sách những người còn sống sót. Cô bấu víu tất cả sức lực mình vào bất cứ hy vọng nào dù mỏng manh nhất. Và trong thời gian đó, để được tự do hành động, cô cần phải tránh để Chuck nghĩ rằng cô đang bị điên. Cách chương.